Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 407, chương 103, lão đại. Chúng ta không có khả năng quá thành thật, canh một. Vệ phó hiệu trưởng cho dù cảm thấy mình là trời tối oan uổng, thế nhưng là này sẽ cũng là có lý không nói được. Ta ngược lại thật ra muốn hướng Hạ Diên, nhưng người phía dưới ai sẽ nguyện ý? Hạng Cuồng Nhân hừ một tiếng. Nói, đó là ngươi sự tình. Cùng lão tử có quan hệ gì? Lão tử muốn phó hiệu trưởng thứ nhất. Mặt khác đủ loại. Cùng ta có liên can gì? Vệ phó hiệu trưởng khí che ngực thở. Ngươi. Hạng lão thất phu. Ngươi chờ. Ta và ngươi không xong. Quay đầu ủy khuất nói. Hiệu trưởng, ngài cần phải vì ta làm chủ. Chấm ngoặc kép. Sau đó hắn liền ngây ngẩn cả người. Hiệu trưởng đâu? Đừng nói hắn, ngay cả Tà Tiểu Đa cũng không thấy Diệp Trường Thanh lúc nào biến mất không thấy gì nữa. Lão hoạt đầu này, chỉ là nghe một câu đánh nhau nguyên nhân, liền là trước tiên lòng bàn chân bôi dầu đi. Không thể không nói, tay này mắt không thấy tâm không phiền, cướp đường mà đi, treo lên thật cao, chơi xinh đẹp. Hạng Cuồng Nhân hừ một tiếng, chỉ vào trong đám người. Vệ phó hiệu trưởng bí thư quát, bây giờ lập tức mang lão tử đi lão tử văn phòng, đem cái kia không biết mùi vị người đồ vật toàn ném ra. Mẹ nó, dám chiếm cứ lão tử văn phòng, phản thiên. Còn có, ta bí thư đâu, làm sao không gặp người? Tranh thủ thời gian cho ta mời về, nếu là ngày mai hắn lên không được ban, không đến được vị, ta liền đánh gãy ngươi ba cái chân. Bí thư một mặt oan khuất, hạng hiệu trưởng, đây không phải ta có thể quản. Chấm ngoặc kép, hiện tại là ngươi đỉnh vị trí của người ta. Chút chuyện này ngươi liền phải quản. Ta mặc kệ quá trình, chỉ cần kết quả. Hạng Cuồng Nhân cậy mạnh nói. Dù sao ta ngày mai muốn nhìn thấy người. 8 giờ không nhìn thấy. 8 giờ một ta liền đi đánh các ngươi. Việc này quyết định như vậy đi. Mang theo bí thư. Sải bước đi lên phía trước đi. Bí thư kia cũng có hơn 1 thước 7 vóc dáng, thế nhưng là bị Hạng Cuồng Nhân xách trong tay, cứ như vậy cánh tay tự nhiên đong đưa đi lên phía trước, tựa như là một người trưởng thành mang theo một con mèo. Trong lúc nhất thời, toàn bộ trường học đều tràn đầy xì xào bàn tán. Hạng phó hiệu trưởng thật bá đạo a, thực ngưu bức. Hiển nhiên hiện tại trong trường học đại đa số người quãng đời còn lại cũng muộn, thật không có mấy cái tận mắt chứng kiến qua Hạng Cuồng Nhân năm đó bá khí. Tả Tiểu Đa con mắt đi lòng vòng, đi về phía lấy năm nhất ban một đi đến. Trên đường đi, đã đem chuyện này suy nghĩ một cái 7-8 phần. Hắn lúc đầu coi là chuyện này sẽ còn qua mấy ngày, lại ấp ủ mới có thể phát sinh. Lại là tại sao không có nghĩ đến, vị này Hạng phó hiệu trưởng trở về ngày đầu tiên, thế mà liền làm như thế một cái đại động tác. Sau lưng, là vệ phó hiệu trưởng oán độc tức giận tiếng kêu. Hạng Cuồng Nhân, người chờ. Hạng Cuồng Nhân không thèm quan tâm, mang theo bí thư thẳng một đường sải bước. Ngược lại là quay đầu nhổ một ngụm nước bọt. Lẩm bẩm nói, chờ con mẹ ngươi. Chấm ngoặc kép, toàn bộ trường học đều đang vì đó rung động. Học sinh thời nay cơ bản không ai thấy qua Hạng phó hiệu trưởng. Chỉ là một mực nghe nói. Nhưng là hôm nay, mới xem như chân chính thấy được cái gì gọi là mãnh nhân. Cái gì gọi là không nói đạo lý. Không khỏi nghị luận ầm ĩ. Gọi thẳng mở mang hiểu biết. Khai nhãn giới. Loại này hai vị phó hiệu trưởng đánh nhau, cho dù là ở phía dưới trường học, cũng là cực kỳ hiếm thấy đến hoặc là căn bản không có. Lại không nghĩ rằng có thể tại Tiềm Long Cao Võ tận mắt chứng kiến hai vị cao vị giai phó hiệu trưởng tại vạn chúng nhìn chừng chừng bên dưới chính diện mở làm, thật sự là thoải mái a. Tả Tiểu Đa trong lòng tán thưởng không thôi. Hắn há có thể không biết Hạng Cuồng Nhân chân chính dụng ý chỗ. Xem ra Hạng Cuồng Nhân chính mình cũng đã biết, chính mình rời đi về sau, Tiềm Long Cao Võ ra những chuyện này cũng là bởi vì chính mình rời đi, khiến cho đến tình thế chuyển tiếp đột ngột, dần dần trở nên không thể vãn hồi. Lần này một khi tái xuất, chính là áp dụng trực tiếp nhất thủ đoạn lưu manh, cứng rắn đỗi đi lên, đọ sức một cái ngăn cơn sóng dữ, đỡ cao ốc tại sẽ nghiêng. Căn cứ Lý Thành Long nhiều mặt hiểu rõ, trước đó vị này hạng phó hiệu trưởng cũng không phải người như vậy, hắn chỉ là tính cách ngay thẳng, táo bạo, đi thẳng về thẳng, không thế nào rẽ ngoặt mà thôi, bá đạo hoặc là có chút, nhưng đều là thể hiện tại đối địch trong lúc giao thủ. Cách đối nhân xử thế, cũng không như thế nào cực đoan, nhưng bây giờ vừa mới tái xuất sau chiếc thứ nhất, lại là đánh cho lưu manh khí 10 phần, có lẽ là đốn ngộ rồi, thật tình không biết, hạng cuồng nhân trực tiếp quét sạch văn phòng, thẳng tìm tới Diệp Trường Thanh, ngươi hôm nay chuyện gì xảy ra? Diệp Trường Thanh thật là có chút không cao hứng, làm sao lại bắt lấy vệ phó hiệu trưởng không buông tha? Chẳng lẽ lại ngươi có cái gì chứng cứ nơi tay? Chứng cứ? Hạng cuồng nhân hừ một tiếng. Chứng cứ gì? Tại sao muốn dùng chứng cứ nơi tay? Không có chứng cứ, ta liền không thể đánh hắn rồi. Diệp Trường Thanh ngạc nhiên. Lão đại, ta hơn 20 năm qua, cũng không phải không công trong nhà buồn bực. Ta có không ngừng nghĩ lại, không ngừng suy nghĩ sâu xa. Hạng cuồng nhân dâu quay nón cơ hồ muốn nổ tung đồng dạng. Đè thấp lấy thanh âm, từng chữ nói, dĩ vãng chúng ta, thực sự quá thành thật, quá quân tử, quên đi, hoặc là nói không để ý đến thế giới này bản chất. Ta bị dội cho vong xuyên, không hiểu thấu, vong xuyên thủy chính là vu minh phương diện sự vật, đây là không thể nghi ngờ, không thể phủ nhận, nhưng người nào nói vu minh đồ vật, nhất định chỉ có vu minh bên trong người mới có thể sử dụng. Vu minh là đến cỡ nào nhàn, duy nhất một lần xuất động nhiều như vậy cao thủ tới đối phó ta một cái phó hiệu trưởng, cùng vận dụng vong xuyên thủy, vì sao không phải trực tiếp liên thủ vây giết ta đây? Ngày đó một trận chiến, nói là ta phản sát thành công, trên thực tế căn bản chính là bọn hắn chỉ là định dùng vong xuyên thủy bôi xấu ta. Đắc thủ sau khi, lại không tâm ham chiến, mới tốt giống như là ta phản sát thành công. Ta cái này trực tiếp người trong cuộc, nếu là ngay cả điểm ấy chân tướng đều phân rõ, không ra. Uổng sống một thế, ngày đó chiến cuộc, đối phương tổng hợp chiến lực trên ta xa. Chỉ cần bỏ ra mấy người vẫn lạc, nhất định có thể vây giết ta. Chỉ bất quá đám bọn hắn không nỡ bỏ ra lớn như vậy thương vong thôi. Lão Lưu năm đó bị cướp giết sự tình, thế nhưng là từng ấy năm tới nay như vậy chưa bao giờ xuất hiện qua biến cố. Cần biết lão Lưu đi đầu kia tuyến chính là an toàn nhất lộ tuyến. Làm sao lại xảy ra chuyện rồi? Há không kỳ quặc, còn có lão Thạch, lấy lão Thạch tu vi, thế mà bị người bắt gian tại giường. Ra ánh sáng bắt đầu, liền có số lớn phóng viên thậm chí tinh thuẫn cục có quan hệ nhân viên trước tiên đến. Ở trong đó không liên quan, ngươi tin không? Người ta đều đã dùng nhiều như vậy thủ đoạn lưu manh, dùng chứng cớ a, có thù a, có oán a, nhưng là người ta muốn thượng vị, liền bôi xấu ngươi, đánh chết ngươi. Hạng cuồng nhân thần sắc bi phẫn, hai mắt như là bốc hỏa, chúng ta vì cái gì không thể dùng những thủ đoạn này? Có cái gì? Nhất định phải làm quân tử, giảng chứng cứ. Sau đó là không phải còn muốn giảng công lý. Diệp Trường Thanh thật lâu không nói gì. Người nhiều năm như vậy luôn nói giảng chứng cứ, muốn tìm được cừu gia vì các huynh đệ báo thù. Thế nhưng là ngươi tìm được a? Có bất kỳ tác dụng a? Có nửa điểm ý nghĩa sao? Để gặp nạn các huynh đệ, báo thù rửa hận, trầm oan đắc tiết sao? Hạng cuồng nhân xâm nhiên hỏi. Diệp Trường Thanh nhắm mắt lại. Ngươi tìm không thấy? Hạng cuồng nhân nặng nề nói. Ngươi làm sao có thể tìm được? Liền xem như bị ngươi tìm tới, bọn hắn cũng sẽ ở trong thời gian ngắn nhất cắt đứt liên hệ. Đây chính là quân tử có thể lấn chi lấy phương. Cho nên qua nhiều năm như thế, ngươi làm trễ nải trị liệu, làm trễ nải tiềm long, để tiềm long cao võ, rơi xuống giờ này ngày nay tình trạng. Không phải liền là ngươi từ đầu đến cuối muốn lo liệu quân tử chi hành. Không có chứng cứ không động thủ a. Hạng cuồng nhân hận hận nói. Diệp Trường Thanh trầm mặc. Lão đại, ta hỏi ngươi một câu. Nếu như là người Vu Minh xuất hiện tại trước mặt của ngươi, ngươi không có chứng cứ hắn đã làm chuyện xấu, ngươi sẽ động thủ sao? Hạng Cuồng Nhân hỏi. Đương nhiên sẽ động thủ. Diệp Trường Thanh chém đinh chặt sắt nói. Vì cái gì? Ngươi làm sao phán định người Vu Minh đáng chết? Hoặc là đối phương là tâm hoài người lương thiện? Ngươi không cần trả lời. Ta thay ngươi nói đi. Bởi vì lập trường, song phương lập trường quính nhiên. Người Vu Minh, không cần lý do đáng chết. Hắn là ông trời của chúng ta nhưng cừu địch. Như vậy so ra mà nói, những cái kia hãm hại chúng ta người há không so rất nhiều người Vu Minh còn muốn đáng giận. Vu Minh nhiều nhất giết hại sinh mạng của chúng ta. Nhưng những người này không chỉ có giết hại sinh mạng của chúng ta, còn muốn bại hoại thanh danh của chúng ta, còn tại chôn vùi đại lục tương lai. Đối với dạng này người, người vì sao không động thủ, tùy ý bọn hắn làm lớn? Chúng ta cả đời khổ tu tới tu vi chiến lực, chỉ có thể không công hư hao tổn sao? Hạng Cuồng Nhân một câu nói kia, đơn giản là như trống chiều chuông sớm. Diệp Trường Thanh sắc mặt thay đổi. Người nói không sai, nhưng là, mục tiêu đâu? Cừu nhân ở đâu? Điểm ấy giao cho ta. Hạng Cuồng Nhân hừ một tiếng nói. Tại trong mấy ngày này, ta muốn đem bổ tương lai mấy vị kia phó hiệu trưởng, mỗi người đều đánh lên một chầu. Không phân trường hợp, không phân địa điểm đánh. Bọn hắn chủ động tất nhiên sẽ tới tìm ta phiền phức. Không thì có mục tiêu. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Nghe được phương pháp này, Diệp Trường Thanh có chút choáng, còn có chút lo lắng. Nguyên lai người đánh chính là cái chủ ý này. Chỉ là như vậy vừa đến, người coi như quá nguy hiểm. Diệp Trường Thanh sầu lo nói. Lão hữu trước đó bởi vì vong xuyên thủy nguyên cớ, đóng cấm đoán 20 năm. Bây giờ ra lại, cũng đừng không có mấy ngày liền lại gặp độc thủ. Ta vốn muốn đi lão Thạch, lão Lưu, lão Thành ba vị huynh đệ trong nhà nhìn xem. Đi cùng bọn hắn trò chuyện. Nhưng là, qua nhiều năm như thế, ta kéo dài hơi tàn. Một chút manh mối đều không có tìm ra. Ta không mặt mũi đi. Đi cũng là vội vàng liền đi. Trên mặt thiêu đến hoảng. Hạng Cuồng Nhân ngoan lệ nói. Lúc này ra lại, ta thà rằng liều chết chiến tử, cũng muốn đem chuyện này cho ta các huynh đệ một cái công đạo. Diệp Trường Thanh đứng dậy, trầm ngâm một hồi lâu sau không nói gì. Hạng Cuồng Nhân biết Diệp Trường Thanh tính tình, không nói thêm nữa, thẳng đứng lên nói. Theo ta nói, hiện tại là tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp đưa ngươi tâm mạch chữa cho tốt. Thế nhưng là chuyện này ta một người không làm được, nhưng ta nếu là thật sự chết rồi, ngươi càng thêm không làm được chuyện. Hiện tại tình thế như vậy, nắm chặt thời gian đi. Hạng Cuồng Nhân đi. Cửa tại phía sau hắn cạch keng một tiếng đóng lại. Diệp Trường Thanh thở dài, lẩm bẩm nói, lần này ra ngoài thế mà không có đụng phải khung cửa. Chấm ngoặc kép, nói đi, lập tức liền trầm tư, nhất định phải biến một biến thiên. Diệp Trường Thanh nhẹ nhàng thở dài. Tiềm Long, trong đầu của hắn không nhịn được nhớ tới Thạch nãi nãi mà nói. Cùng Tần Phương Dương đề cử Tà Tiểu Đa xem tướng. Nhất là Tà Tiểu Đa chỗ hủy đi cái chữ kia. Sau đó nhớ tới Tà Tiểu Đa vì chính mình nhìn cùng nhau. Vì chính mình hủy đi chữ. Chữ câu. Nhập hồn nhập tâm. Trong lúc nhất thời không khỏi rơi vào trầm tư. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.